và cúi đầu đứng yên cho tới khi tôn giả Darimuka khuất bóng. Sau đó vua từ bỏ dục lạc, trong lúc quần chúng đông đảo than khóc kêu gào, ngài đi đến vùng tuyết sơn dựng một liều lá và thọ giới làm ẩn sĩ. Chẳng bao lâu ngài thành đạt các thắng trí và các thiện chứng, rồi lúc mạng chung, ngài được sinh lên cõi Phạm Thiên. Khi pháp phải chấm dứt, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật, sau đó nhiều tỳ kheo đắc sơ quả cùng với các quả vị kia, và ngài nhận diện tiền thân. Thời ấy nhà vua chính là ta.